Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Ngươi không có tư cách. Ngươi muốn giết ta? Cổ Phi Vân kinh hãi muốn tuyệt, thân thể càng là liên tục lui về phía sau. Ngươi đều đã ra tay giết ta, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Cổ Phi Vân trong lòng run sợ, cho dù hắn là hỗ trợ hội nòng cốt, cho dù trong nhà hắn tại tỉnh thành địa vị gần như chỉ ở Trịnh gia, Hứa gia cùng Quách gia phía dưới, có thể nói là tại Đại Yến thuộc gió hoán vũ không gì làm không được. Nhưng là bây giờ, đối mặt một mặt lạnh lùng Lâm Thành Phi, hắn vẫn là sợ hãi. Ngươi không có thể giết ta. Cổ Phi Vân cố gắng chấn định, nói ra, ngươi không chịu đựng nổi như thế hậu quả. Ồ, sẽ có cái gì hậu quả? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi đem về tiếp nhận toàn bộ hỗ trợ hội căm giận ngút trời. Đem đứng trước chúng ta Cổ gia toàn lực ứng phó trả đũa. Cổ Phi Vân gần giọng nói ra, ngươi đối phó ta thời điểm, có nghĩ qua ngươi phải thừa nhận cái dạng gì hậu quả sao? Lâm Thành Phi tiến lên, trực tiếp một chân đem Cổ Phi Vân đạp ngã trên mặt đất. Cổ Phi Vân dạng này thể trạng, căn bản không chịu được Lâm Thành Phi một chân chi uy. Trực tiếp ngã trên mặt đất kêu thảm thiết lên. Ngươi, ngươi không được qua đây. Không phải vậy ta nhất định sẽ giết ngươi. Cổ Phi Vân vừa kinh vừa sợ quát. Thực, nếu như ngươi không tìm đến ta phiền phức, ta cũng không tâm tư đem ngươi cái kia một ít chuyện nói ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Có thể đã ngươi động thủ với ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi thủ đoạn độc ác. Cổ Phi Vân thần sắc khẽ giật mình. Ngươi biết ta vì cái gì đối phó ngươi? Không cũng là bởi vì ngươi điểm này phá sự sao? Lâm Thành Phi xem thường nói ra. Lợi dụng các ngươi tập đoàn hướng ra phía ngoài xuất khẩu thuốc lá cơ hội. Bí mật mang theo độc phẩm. Buôn lậu hàng hóa. Đương nhiên, quan trọng hơn là ngươi cùng ngươi trong nhà một vị nào đó nữ tính trưởng bối có không thế nào đứng đắn quan hệ. Ta nói đúng hay không? Ngươi, ngươi. Cổ Phi Vân dọa sợ. Chỉ Lâm Thành Phi nửa ngày nói không ra lời. Lâm Thành Phi vậy mà biết rõ ràng như vậy. Buôn lậu độc phẩm cùng hàng hóa những chuyện này cũng liền thôi. Hắn vẫn còn biết hắn cùng hắn mẹ kế. Loại quan hệ đó, hắn làm sao đáng sợ như vậy? Có phải là kỳ quái hay không? Ta vì cái gì biết tất cả? Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, thực, ta ngược lại tình nguyện cái gì cũng không biết. Biết càng nhiều, cũng liền càng rõ ràng. Ngươi cái này áo mũ chỉnh tề bề ngoài xuống, là như thế nào làm cho người buồn nôn nội tâm? Lâm Thành Phi, ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Cổ Phi Vân dùng đầu răng không ngừng cắn môi. Thẳng đến khóe môi rơi xuống một miếng thịt, chảy ra máu, hắn mới chấn định lại, thở sâu nói ra, ta không cảm thấy ta và ngươi có gì có thể nói. Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói, hiện tại có phải hay không cảm thấy đã giết không ta? Dứt khoát liền muốn thu mua ta. Ngươi nhìn ta gương mặt này, tỉ mỉ nghiêm túc nhìn một chút, có trong tưởng tượng của ngươi hạ tiện như vậy sao? Ta cũng là bởi vì sợ ngươi đem ta bí mật tiết lộ ra ngoài, mới không thể không xuống tay với ngươi. Cổ Phi Vân nói ra. Thế nhưng là, nếu như ngươi không có hại ta ý nghĩ, ta cần gì phải nhất định muốn nhằm vào ngươi? Chúng ta hoàn toàn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết, không phải sao? Có tư cách làm bằng hữu của ta rất nhiều người. Lâm Thành Phi nói ra, nhưng là rất rõ ràng, ngươi cũng không thuộc về bên trong một cái, ngươi nhất định muốn đem ta bước đến tuyệt lộ. Cổ Phi Vân cả giận nói, đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Lâm Thành Phi ha ha cười nói, không cần đối với ta có chỗ tốt gì, chỉ cần đối ngươi không có gì tốt chỗ, cũng đủ để cho ta làm như vậy. Hại người không lợi mình, Thế nhưng là, nếu như làm chuyện gì đều muốn trước đó ngẫm lại chính mình có thể hay không theo ở bên trong lấy được đầy đủ lợi ích, cái kia Lâm Thành Phi lại cùng Cổ Phi Vân nhỏ như vậy người khác nhau ở chỗ nào? Khoái ý nhân sinh, có ân báo ân, có cừu báo cừu, đây mới là Lâm Thành Phi làm người tôn chỉ. Cổ Phi Vân thần sắc dữ tợn, đã ngươi muốn ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua, ngươi cho lão tử đi chết đi. Hắn đột nhiên theo trong túi quần móc ra một cây thương, không đầu không đuôi tựu liên tiếp bóp cò, phanh phanh phanh, liên tục 7 tiếng súng vang lên, tại cái này vắng vẻ biệt thự trong đại sảnh vang lên. Cổ Phi Vân cũng không thế nào biết nghịch súng, nhắm mắt lại, họng súng đối với Lâm Thành Phi cũng là một trận đánh lung tung. Lâm Thành Phi ngay tại trước mắt hắn, hắn lại liên tục mở nhiều như vậy thương. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lâm Thành Phi nên làm như thế nào đều không tránh thoát mới đúng. Thế nhưng là sự thật, lại một lần vượt qua Cổ Phi Vân tưởng tượng. Hắn rõ ràng mỗi một thương đều là hướng về phía Lâm Thành Phi ở ngực đánh tới. Có thể khi mở mắt ra đợi, Lâm Thành Phi vẫn tại trước mắt hắn, trên thân lại không có dù là một điểm trúng đạn bộ dáng. Hết đạn, Lâm Thành Phi thanh âm lại tại Cổ Phi Vân bên tai vang lên tới. Ngươi đến cùng phải hay không người? Lâm Thành Phi lại không trả lời hắn vấn đề này, chỉ là thở dài, nói ra, đã hết đạn, vậy ngươi thì đi chết đi. Nói xong, hắn mở ra tay, chỉ gặp trong lòng bàn tay có một cái kim quang lóng lánh viên đạn. Sau đó hắn hướng về phía Cổ Phi Vân trên trán ném một cái. Viên đạn giống như là phi tiêu một dạng, bay mau rời đi Lâm Thành Phi tay phải, rơi vào Cổ Phi Vân trên trán. Cổ Phi Vân trên trán nhiều một cái lỗ máu. Hắn thẳng tắp nằm xuống đất, trợn tròn ánh mắt, chết không nhắm mắt. Rõ ràng là tới giết người, lại cứ như vậy không minh bạch bị giết. Chết một khắc này, Cổ Phi Vân vẫn cảm thấy mình rất đáng thương. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, đi thẳng tới bên trong một cái bảo tiêu trước người, ném cho hắn một cái ổ cứng, để lão bản của các ngươi xem thật kỹ một chút bên trong tư liệu. Nếu như hắn vẫn muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời xin đợi đại giá. Ổ cứng bên trong là Cổ Phi Vân buôn lậu độc phẩm cùng Tư Thông mẹ kế chứng cứ phạm tội. Nếu như Cổ lão bản liền cái này đều có thể chịu đựng, cho là mình giết Cổ Phi Vân là sai, vậy hắn không ngại cùng bọn hắn Cổ ra chơi tới cùng. Cổ lão bản rất nhanh liền đạt được những tài liệu này. Nghe nói, hắn trong thư phòng ngốc trọn vẹn 2 ngày 2 đêm. Theo thư phòng sau khi đi ra, hắn ngay lập tức đi tìm lão bà hắn, sau đó lão bà hắn tự sát thân vong. Hắn cũng không có truy cứu Cổ Phi Vân chết đi sự tình. Thì liền cảnh sát tìm tới cửa thời điểm, hắn cũng chủ động đem những cái kia chứng cứ phạm tội giao ra. Nói Cổ Phi Vân trừng phạt đúng tội, sự kiện này hắn không truy cứu nữa. Cổ lão bản là cái hiểu được thị phi đen trắng người thông minh. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi mới trở lại chính mình Thanh Loan biệt thự trong. Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân ở chỗ này thủ nhất đêm, mà Tiền Ninh Nguyệt mới vừa vặn chuyển tỉnh lại. Lâm Thành Phi vào cửa thời điểm, Tiền Ninh Nguyệt ngay tại bất mãn đối với Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân lẩm bẩm cái gì. Ai nha, ta đều nói ta không sao. Không phải liền là trúng một thương sao? Nhìn ta hiện tại không là sinh long hoạt hổ, không hề có một chút vấn đề. Các ngươi trở về đi, không cần nhìn lấy ta, cũng đừng để ta xem lại các ngươi tình chàng ý thiếp. Tâm phiền, ta tại Lâm đại ca nơi này ở vài ngày, chờ thân thể triệt để dưỡng tốt liền về nhà. Lưu Tuyết Vân trầm giọng nói ra, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Ngươi một cái đại cô nương, tại Lâm thần y nơi này tính toán chuyện gì xảy ra? Trần Hạc Minh ngược lại là cúi đầu, không làm sao có ý tứ mở miệng nói chuyện. câu kia tình chàng ý thiếp, để Trần lão thần y cảm thấy mặt đỏ tim run. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.